hoặc là một số cao tầng muốn tranh đoạt vị trí Tư gia gia chủ, đều đã bị Tư Minh Lễ âm thầm xử lý. Oản Oản tiểu thư, bây giờ Tư gia quá mức nguy hiểm, tôi định tìm cơ hội đem lão phu nhân đón ra khỏi Tư gia. Hứa Dịch thở dài một tiếng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, mở miệng nói, đã như vậy, tôi và anh bây giờ liền cùng nhau trở lại Tư gia, đem bà nội đón đến nơi này của tôi. Sau khi Tư Minh Lễ cầm quyền Tư gia, bà nội tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Nghe lời này của Diệp Oản Oản, Hứa Dịch lại lập tức lắc đầu một cái. Oản Oản tiểu thư, không được, đây tuyệt đối không được. Tư Minh Lễ hận cô đến tận xương. Bây giờ, Tư Minh Lễ đã cầm quyền Tư gia, nếu bây giờ cô đi về Tư gia, quá mạo hiểm. Đến lúc đó, đừng nói đón lão phu nhân đi, coi như là chính cô, chỉ sợ đều không có cách nào thoát thân. Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng không phản bác. Thù oán giữa mình và Tư Minh Lễ, Diệp Oản Oản đương nhiên hiểu rất rõ. Quan hệ giữa Tư Minh Lễ cùng với nàng có thể nói là thâm cừu đại hận rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262, đầu mối đều hướng về một chỗ. Không nói đến Tư Giả Hàn bây giờ mất tích, sinh tử chưa rõ, thời điểm ban đầu Tư Giả Hàn vẫn còn có mặt, cái gã Tư Minh Lễ kia cũng đã 3 lần 4 lượt tìm cách diệt trừ mình. Anh là tâm phúc của A Cửu, trở về Tư gia cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Oản Oản nhìn Hứa Dịch, mở miệng nói. Nhưng mà, Hứa Dịch lại bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Oản Oản tiểu thư, cô cũng không cần bận tâm về tôi. Cha tôi chịu nhục, lúc Tư Minh Lễ trở về, cũng đã dự liệu được kết quả, cho nên người thứ nhất đầu nhập vào Tư Minh Lễ chính là cha tôi và toàn bộ Hứa gia. Tôi cũng đành vội vàng trái với lương tâm thề thành tâm ra sức cho Tư Minh Lễ. Trước mắt, Tư Minh Lễ đối với Hứa gia chúng tôi, coi như cũng không tệ, cũng không làm khó. Nghe Hứa Dịch giải thích, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, đây cũng coi như là một biện pháp khá thông minh. Tư Minh Lễ nếu đã dám trở lại, tất nhiên đã có chuẩn bị hoàn toàn chu đáo. Bây giờ, Tư Minh Lễ đã liên thủ cùng Tần gia, đã hoàn toàn nắm Tư gia trong tay. Hiện tại Tư gia là Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy có tiếng nói. Chỉ một khi Cửu gia trở lại, mới có thể giải quyết được tình huống không cách nào nghịch chuyển như bây giờ. Hứa Dịch thở dài nói. Nói nghe dễ dàng, nhưng Tư Giả Hàn đã mất tích nhiều ngày như vậy, nếu có thể tìm ra, sớm liền đã tìm được. Cho dù là Hứa Dịch, trong lòng cũng đang hoài nghi, Tư Giả Hàn có phải là đã sớm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào đó hay không, bây giờ đã không còn ở nhân thế. Tôi hiểu rồi, khoảng thời gian này khổ cực cho anh rồi, tại Tư gia ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, nếu như có cơ hội, có thể đem bà nội đón ra là tốt nhất. A Cửu bên này, tôi sẽ phụ trách tìm kiếm. Diệp Oản Oản sau khi trầm tư một lát, mở miệng nói, vô luận là thân thế của mình cũng được, hoặc là tình huống bây giờ của Tư gia cũng được, lại hoặc là vì chính bản thân nàng đều cần đem Tư gia Hàn tìm ra. Oản Oản tiểu thư, trước mắt, Tư Minh Lễ vẫn còn đang ở Tư gia thu thập tàn cuộc, trước mắt mà nói, hẳn là còn chưa quản nổi việc xử lý cô. Hứa Dịch nhìn về phía Diệp Oản Oản, bất quá, chờ sau khi Tư Minh Lễ hoàn toàn đem chuyện của Tư gia ổn định xong, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho cô. Cô tốt nhất rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ để tránh đầu gió. Không cần lo lắng cho tôi sẽ cẩn thận. Đối với Hứa Dịch thiện ý nhắc nhở, Diệp Oản Oản mỉm cười đáp lại. A, nhiều người muốn đòi mạng nàng như thế, nhiều thêm một người như hắn ta cũng không thành vấn đề. Thời gian đã không còn sớm, tôi đi về trước, nếu không Tư Minh Lễ cùng Tần Nhược Hy bọn họ, sợ rằng sẽ sinh nghi. Hứa Dịch nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, đứng dậy, tiễn Hứa Dịch rời khỏi Hồng Hoa tiểu lâu. Chờ sau khi Hứa Dịch rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi rơi vào trầm tư. Từ tình huống hôm nay mà xem, nhất định phải tìm ra được Tư Giả Hàn, mà tất cả đầu mối đều chỉ hướng về một chỗ, Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng gọi điện thoại cho Tà Chiết Chi. Kết quả, đầu kia điện thoại di động vẫn không có cách nào kết nối. Thời điểm mới vừa biết được Tư Giả Hàn xảy ra chuyện, nàng liền liên lạc với Tà Chiết Chi và Lâm Khuyết. Nhưng hai người này lại trùng hợp như thế, toàn bộ đều không ở trong nước, cũng không liên lạc được. Dường như chỉ trong một đêm, Tất cả liên hệ của nàng cùng với Tư Giả Hàn đều bị cắt đứt. Muốn tìm được Tư Giả Hàn, tựa hồ chỉ còn lại một phương pháp duy nhất. Cùng lúc đó, Độc Lập Châu, tại một nơi ngập tràn tội ác nào đó ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nam nhân mặc một thân Âu phục ưu nhã màu trắng như tuyết, trên gương mặt tinh xảo treo một nụ cười nhàn nhạt như gió xuân lồng lộng, giờ phút này đang nghiêng đầu, ngồi ở trên đại sảnh. Phía dưới, trong đại sảnh ánh đèn tối tăm, bất ngờ truyền tới tiếng bàn tán. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, Kỳ Hoàng. Kỳ Hoàng, đám không sợ minh kia càng ngày càng vô lễ. Mấy cái thế gia đầu nhập vào chúng ta, chỉ trong một đêm bị không sợ minh diệt sạch cả nhà, gà chó không tha. Quả thật là to gan lớn mật. Giờ phút này, một người nam tử trung niên nhìn về phía Kỳ Hoàng, tức giận không chịu nổi mà mở miệng nói. Một người khác cũng mở miệng phụ họa, không sai, từ sau khi không sợ minh minh chủ mất tích, không sợ minh đã không còn được cường thịnh như trước. Nếu như Kỳ Hoàng ngài nguyện ý, chúng tôi lập tức chinh phạt không sợ minh. Không sợ minh à? Khóe miệng người đàn ông hơi hơi dương lên, trên gương mặt tinh xảo xuất trần, lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nụ cười này, thật giống như từ trong tranh đi ra, khí chất siêu thoát, không có bất kỳ uy nghiêm, nhìn qua cũng cực kỳ vô hại. Nhưng mà, khí tức thuộc về bề trên người nam nhân nọ, lại làm kẻ khác không dám mảy may xem nhẹ hay lạnh nhạt. Dù sao, người này có thể trở thành vương giả của thế lực ngầm tại châu Âu, là người thừa kế một trong tứ đại gia tộc của Độc Lập Châu Kỳ gia. Người này được gọi là Kỳ Hoàng, Kỳ Tu Nhiễm. Nhắc tới không sợ minh, ánh mắt nam nhân trầm xuống, trên mặt hơi có chút thất thần, tựa hồ là lâm vào trầm tư, dường như đang nhớ lại những gì đã qua. Vô ưu, nam nhân lẩm bẩm một tiếng trong miệng. Kỳ Hoàng, vậy, đám không sợ minh kia rốt cuộc xử lý như thế nào mới tốt? Một người đàn ông nào đó cau mày hỏi. Tùy bọn hắn đi. Nam nhân phục hồi lại tinh thần, thở ơ mở miệng. Nghe lời nói này, người đàn ông trung niên hơi sững sờ, chợt biến đổi thần sắc. Kỳ Hoàng, đám người bị không sợ minh diệt môn, là mấy võ đạo thế gia dưới tay tôi thì coi như xong đi. Nhưng mà, chỉ sợ đến lúc đó tôi làm mất mặt ngài. Chuyện này, không tốt lắm đâu. Tôi nói, tùy bọn hắn đi. Trên mặt nam tử mang theo nụ cười hiền lành, nhưng chính là nụ cười này, lại khiến cho tim người đàn ông trung niên kia đập loạn, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Người đàn ông trước mắt này, là nhân vật truyền kỳ của Độc Lập Châu, là hoàng giả của thế lực ngầm tại châu Âu. Tuổi còn trẻ, một tay thành lập tổ chức ngầm hàng đầu châu Âu, trở thành đế vương của thế giới ngầm. Nụ cười này, nhìn như hiền lành, nhưng có thể kỳ thực lại. Quả nhiên, người đàn ông trung niên sau khi nhìn thấy nụ cười đáng sợ kia xong, nhất thời im bặt.